Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, quỷ thuật yêu nhân. Canh thứ tư, vì gào hin vạn thưởng tăng thêm, thử nhìn một chút có thể hay không đơn giết hắn. Ý nghĩ này hoàn toàn chính xác, rất lớn mật. Ryu đều chính bị cái này nhất niệm đầu giật mình kêu lên. 5 phút. Hiện tại chim trên thân người nhiều một đôi giày ninja, một thanh gậy hung ác, một thanh búa chiến co phiêu. Đây là ngoài định mức thêm ra tới, xem ra tại kiện thứ hai trang bị lựa chọn bên trên. Cái này đáng chết Queen dự định làm dạ kiếm Drake. Cái này mẹ nó là muốn đi miểu sát lưu lộ tuyến. Hắn một kiếp mới như thế ra sắp xếp gọn đi, liếc một cái mình trang bị. Kỳ thật cùng Queen không có quá lớn khác nhau, cũng chính là thiếu đi song giày ninja, một thanh búa chiến co phiêu mà thôi. 4 bỏ 5 lên một chút cũng không có gì quá lớn chênh lệch. Lại quy ra, hắn một cái thích khách, đối mặt xạ thủ anh hùng nói thế nào cũng có thể tăng thêm cái hơn 1000 khối kinh tế a. Liền xem như lục thần trang ADC bị 3 trang bị Z bắt được cũng rất khó chạy thoát. Ân, chính là như vậy, tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, Ryu cho mình cưỡng ép thôi miên một đợt, chợt hít sâu một hơi, rút mau tới, grip, mới vừa từ màu lam phương Melfi vị trí đi tới, ngươi lên trước, ta cùng cái đại chiêu, hẳn là có thể giết. Lúc đầu tâm tính đã bạo tạc grip tại thời khắc này lại bắt đầu sinh ra một chút hy vọng tới. Nếu như có thể đánh giết cái này tối mập Queen, nói không chừng còn có chuyển cơ. Queen loại này anh hùng mập lên xác thực rất khó xử lý. Nhưng chỉ cần có thể đem xử lý 2 lần, tỉ như nói cái này dao động Z cầm tới Queen đầu người. Vậy ít nhất tại trung hậu kỳ một tuyến đối mặt Queen tình huống dưới Z là chiếm cứ ưu thế. Cơ hội tốt, cùng lúc đó, Ryu đã lên. Cho hắn cân nhắc thời gian rất ngắn, ngắn ngủi đến chỉ có Queen sắp xếp rơi có được 5 cách HP mắt tím thời gian. Tại mắt tím tức sắp biến mất một khắc này, Ryu thao túng trong tay Z, đưa tay một phát V kép qua F4 vách tường. R kỹ năng lung qua đường sông kia rất hẹp vách tường khóa chặt đường sông trong bụi cỏ Queen. Cái này dao động Lý đội trưởng bị để mắt tới. Hắn nguy hiểm nha, Lý đội trưởng đang làm gì? Thế mà tại vị trí này sắp xếp mắt. Quản trạch Nguyên có chút kích động, ngữ điệu trực tiếp lấn át giọng không là rất lớn Trường Mao. Cùng bởi vì quá béo dẫn đến lượng hô hấp không đủ cũng không phát ra được quá lớn tiếng âm PDD. Bị Z loại này thích khách cận thân đến, đối bất luận cái gì ra giòn anh hùng mà nói đều là một loại nguy hiểm to lớn. Lý Mục mới đầu cũng là hơi kinh hãi, nhất là khi nhìn đến trên người mình ấn ký xuất hiện lúc. Càng là dọa cho phát sợ. Cái này, ai mẹ nó cho con hàng này đảm lượng a? Không nhìn thấy giày ninja a? Giày ninja lại được xưng là chịu đựng cao giày, ngươi hiểu không biết được. Lý Mục cũng không hoảng hốt, Z loại này bị hắn chơi nát anh hùng. Nếu như Lý Mục sẽ không xử lý, vậy hắn cũng không xứng leo lên nắm đấm xuất phẩm độc sữa bảng người thứ nhất. Dự phán tốt thời gian, tài ZR kỹ năng rơi xuống đất thời điểm, Lý Mục vung tay một phát quy kỹ năng khóa chặt phía sau mình. Z vung R rơi xuống đất tất tại sau lưng. Chính là vận dụng đến điểm này, Lý Mục tinh chuẩn không sai đem khống đến Z xuất hiện thời cơ. Rơi xuống đất, Ryu trước mắt tầm mắt biến một vùng tăm tối. Trong sương mù hắn chỉ có thể nhìn thấy lượng HP của mình cuồng rơi. Kinh khủng tổn thương trong nháy mắt liền để hắn tại ngắn ngủi không đến 2 giây bên trong bị bảo. Điệu hơn phân nửa lượng máu, đâm mù tạo thành tầm mắt biến mất cuối cùng kết thúc. Ryu cũng không có hoảng, từ khi lần đó bị Faker tàn huyết thiên tú về sau. Hắn liền ép buộc mình, tại 2v2 đối bính bên trong nhất định phải tỉnh táo. muốn biết mình còn có cái gì kỹ năng không dùng, lúc nào hẳn là dùng cái gì. HP thấp cũng không có nghĩa là hắn thất bại. Thiêu đốt cho Queen phủ lên. Ryu không có gấp để quy. Hắn đi ra phía trước. Định dùng e kỹ có thể phối hợp hòa A đánh trước một bộ tổn thương. Nhưng mà Lý Mục không chút nào không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dùng tốc biến từ dưới vách tường chuyển vị đi lên. A tay đi. Ryu giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không phải phẫn nộ. Mà là cuồng hỉ, cái này là cho hắn cơ hội a. Hắn V kép kỹ năng cái bóng cùng R kỹ năng lên tay lưu lại cái bóng toàn bộ tại vách tường khác một bên. Queen làm như vậy, giống như là dê vào miệng cọp. Bị Z hai cái bóng cộng thêm bản thể hết thảy ba cái Shuriken mạnh bên trong. Tạo thành tổn thương là không thể đo lường. Đến lúc đó dù là Queen trên người có một đôi giày ninja kia cũng phải chết, mà Grape cũng là đột nhiên phát hiện mình cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh. Lập tức mừng rỡ không thôi, không cần nhắm ngay, Bạch, Z thân hình xuất hiện ở Queen sau lưng, e kỹ năng quỳ chạm tiếp Shuriken, ba cái Shuriken hiện lên hình tam giác đem Queen kẹp ở giữa. Ryu tiếu dung nở rộ ra, hắn phảng phất đã thấy. Một cái ba phần không Queen chính bị đại chiêu bảo chết tình hình. Đơn giết trước đó tại MSI top lên giết Faker nam nhân. Mà lại cái này cái nam nhân hiện tại trang bị còn so với mình muốn tốt. Đây tuyệt đối là khai hỏa mình danh dự lật bàn chi chiến mấu chốt chiến dịch. Nơi xa, Grape giơ lên khẩu súng trong tay của mình. R kỹ năng trung cực bạo đạn vung ra. Vô số người đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Có xác đám fan hâm mộ, có giải thích, cũng có quản trạch nguyên. Nhưng mà ống kính hạ Lý Mục thần sắc vẫn bình tĩnh đến cực điểm. Hoặc là nói, khi hắn tốc biến sang đây xem đến bên này hai cái bóng lúc. Lý Mục ngược lại yên lòng. Hắn sợ chính là cái gì? Nếu như ZV kép kỹ năng còn nắm ở trong tay. Kia Lý Mục hoàn toàn chính xác rất bình thường kiêng kỵ. Nhưng đã không có V kép. Thật có lỗi, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống bên trong. Bị Faker tú một lần. Nhưng chú định còn muốn bị ta cũng tú một lần. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Một mực nắm ở trong tay e kỹ năng vung ra. Queen hướng về phía trước một đạp. Đem trước mặt Z đạp cái lảo đảo. Đồng thời mình mượn nhờ cỗ lực lượng này hướng về sau lăn lộn. Nhảy lên một lần nữa nhảy tới đường sông trong bụi cỏ. Một viên giả mắt rơi vào bụi cỏ phía trên. Grip trung cực bạo đạn hóa thành cuồn cuộn bụi mù tiêu tán tại Queen trước đó vị trí. Đồng thời tiêu tán, còn có kia giao nhau bay ra Shuriken. Oanh, hiện trường vỡ tổ. Huyên náo ở giữa PDD thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu ngoạc tàu phát nổ ra. Thanh âm vượt trên quản trạch nguyên ngoạc tàu cùng trường mau nhỏ giọng BB. Lý Mục chuyển vận vẫn còn tiếp tục. Ryu cơ bắp ký ức để tay hắn nhanh cùng tốc độ phản ứng tại thời khắc này đều đạt đến đỉnh phong. Hắn dùng tốc biến, muốn theo vào chuyển vận. Lúc này Ryu phảng phất xa vào đến năm đó bị Faker trở lại tú cái chủng loại kia trạng thái. Hắn có chút cấp trên, liều mạng nghĩ muốn đuổi kịp đi, nhưng trước mắt thật mỏng một tầng vách tường, lại làm cho Ryu cùng Queen ở giữa khoảng cách giống như vượt ngang một tòa ngay khe. Queen một cước cũng không chỉ riêng chỉ là ngắn ngủi khống chế một chút đơn giản như vậy. Bởi vì tường này vách tường quá mỏng. Liền xem như lấy ZR kỹ có thể trở về chỗ cũ khoảng cách dùng tốc biến cũng rất không có khả. Năng gặp trở ngại, nhưng Queen một cước này, lại thêm Ryu có chút quá gấp nguyên nhân. Cái này tốc biến tại toàn thế giới đến ngàn vạn mà tính người xem trước mặt. Thẳng tắp đỗi tại trên vách tường. Nhào, ngoại trừ tốc biến thanh âm bên ngoài, còn có một thanh âm. Chỉ có Ryu có thể nghe được thanh âm. Thanh âm này gọi là tan nát cõi lòng. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.